Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4536, Cực đoan nữ phối, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên nguyên chủ cái này uy hiếp, xác thực đưa đến một chút tác dụng. Thế nhưng không chịu nổi Mạnh Khê chú ý ngu ngốc một cái tiếp theo một cái. Ôn Lãng cũng phối hợp diễn kịch, để Đường Thái Lâm rất khó không để ý tới. Nguyên chủ bắt đầu nhằm vào Mạnh Khê, nhưng là bây giờ Mạnh Khê có người bảo hộ. Đường Thái Lâm cảm thấy nguyên chủ không hiểu chuyện, Ôn Lãng ngay từ đầu có thể xem tại mặt mũi chịu đựng, Ôn Nhiên liền không nhất định. Tại Đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng chậm rãi tiếp xúc thời điểm, nguyên chủ phảng phất điên, làm ra đủ loại cực đoan cử động. Hai người lúc ước hẹn, nàng lại đột nhiên xuất hiện, rồi hai người một thân rượu, đem bọn hắn làm 10 phần chật vật, còn mắng to Đường Thái Lâm không biết xấu hổ. Chỉ cần Đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng cùng lúc xuất hiện, nàng đều sẽ hung ác mắng hai người buồn nôn, biến thái, nàng đã không có cách nào khống chế chính mình. Thậm chí, còn làm ra mưu hung giết người cử động, đương nhiên không thành công, chỉ cần hai người này ở chung một chỗ, nàng liền sẽ nghĩ đến mụ mụ của mình là thế nào tại trước mắt của nàng, theo mười mấy tầng cao lầu nhảy xuống. Mỗi lần hồi tưởng lại một màn kia, khiến người ngạt thở đến tuyệt vọng. Hai người này, tuyệt đối không thể ở chung một chỗ. Mạnh Khê khuyên qua nguyên chủ cũng không lĩnh tình, nàng quạt Mạnh Khê cái tát đã là chuyện thường ngày sự tình. Mạnh Khê không cảm thấy chính mình có lỗi, nàng bất quá là tác hợp hai cái có tình người thôi. Ôn thị tổng giám đốc cùng một cái nam nhân làm ở chung một chỗ sự tình, rất nhiều người đều biết rõ là nguyên chủ làm lớn chuyện, nàng đặc biệt viết một thiên văn chương, phát biểu đến tin tức bên trên. Ở bên trong, nàng viết đủ loại nguyên do. Nhưng mà cũng không có nhấc lên cái gì bọt nước, Ôn thị đều là Ôn Lãng, hắn muốn làm chút gì đó rất dễ dàng. Cuối cùng nguyên chủ còn bị đánh lên sợ cùng, có tinh thần bệnh nhãn hiệu. Tất cả mọi người cảm thấy nàng có bệnh, nàng điên cuồng hành vi, xác thực rất khó không cho người ta cảm thấy nàng có bệnh. Ôn Lãng quang minh chính đại, đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần, không có người ngăn cản. Mạnh Khê ngược lại là sẽ thường xuyên sẽ từ Ôn Nhiên bồi tiếp nàng. Đến bệnh viện tâm thần nhìn nguyên chủ. Nhưng mỗi một lần, nguyên chủ đều rất kích động, đối nàng chính là một hồi chửi ầm lên. Nguyên chủ thật sự có bệnh tâm thần sao? Có lẽ có chút viên tâm lý vấn đề, nhưng tuyệt đối không đạt tới bị nhốt vào bệnh viện tâm thần trình độ. Ôn Lãng cùng Đường Thái Lâm chính thức ở chung một chỗ, Tưởng Cúc Hương giống như nghĩ rõ ràng, không tiếp tục ngăn cản, lúc này muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Ôn Nhiên cũng cùng Mạnh Khê kết hôn. Cả một đời mỹ mãn. Mạnh Khê mỗi năm trở lại bệnh viện tâm thần bên trong, nhìn nguyên chủ rất nhiều lần, nhìn rất quan tâm bộ dáng của nàng. Nguyên chủ một mực không có bị thả ra, cả một đời liền tại bệnh viện tâm thần bên trong ở, có Ôn Lãng căn dặn, phân phó bệnh viện người chiếu cố thật tốt, Đường Thái Lâm đối với cái này đều 10 phần cảm kích. Đường Quả đã nhìn xong ký ức, đang ngồi ở nắp bồn cầu bên trên suy nghĩ. Tại cái này thế giới, nàng phải làm chuyện thứ nhất, chính là ngăn cản Dương Vũ Huyên tự sát, làm cho đối phương hồi phục tự do, tìm về tự do, rời xa Đường Thái Lâm. Còn mặt khác, đằng sau lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đứng lên, mở ra cửa phòng vệ sinh, đi đến nhà ăn, Dương Vũ Huyên đã lại không bàn ăn, Tưởng Cúc Hương ngay tại thu thập bàn ăn, cũng không có gọi nàng làm cái gì. Nếu như không phải trọng nam khinh nữ, lại dung túng nhi tử lừa gạt cưới, Tưởng Cúc Hương nhưng là một cái rất cần cù tài giỏi người. Đường Quả đẩy cửa ra, đi vào Dương Vũ Huyên gian phòng. Từ khi Dương Vũ Huyên mang thai về sau, Đường Thái Lâm vội vàng liền dọn đi một căn phòng khác đi ngủ, đối nàng cũng không thế nào quan tâm. Đường Quả đi vào gian phòng, liền nhìn thấy ngồi tại dưới cửa sổ mới Dương Vũ Huyên, đối phương ngồi trên ghế, con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, tựa hồ đang sững sờ. Mụ mụ, Đường Quả đi tới, kéo lại Dương Vũ Huyên ống tay áo, nàng hiện tại mới 5 tuổi, âm thanh có chút nãi, Dương Vũ Huyên rất ưa thích nữ nhi này, cho nên dù là tâm lý đã xuất hiện chút vấn đề, tại Đường Quả gọi nàng thời điểm, nàng còn là nghiêng đầu đến xem Đường Quả. Vừa rồi trên mặt mê mang đã biến mất, khóe môi còn hiện lên vẻ tươi cười, nàng sờ lên Đường Quả đầu. Làm sao, là muốn nghe cố sự sao, không phải. Ta cho mụ mụ kể chuyện xưa đi. Đường Quả cầm lấy một quyển sách. Đây là Dương Vũ Huyên trước đây thật lâu mua. Hẳn là mang nàng thời điểm mua. có thể thấy được Dương Vũ Huyên đối nàng đến 10 phần chờ mong. Dương Vũ Huyên bật cười, quả quả nhận biết phía trên tất cả chữ sao, lúc nào học được, mụ mụ trước kia không phải đọc qua cho ta nghe không? Nghe nhiều, liền ghi nhớ nha. Dương Vũ Huyên hơi kinh ngạc, lại sờ lên đường quả đầu. Quả quả thật thông minh, mụ mụ đều quên đi. Cái kia mụ mụ, ta đọc cho ngươi nghe, được. Cách chương.